Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, nhẫn khuyển. Không hứng thú, có mèo sao? Hozuki nhất tộc, Orochimaru nghe được tin tức này, hận không thể lập tức chạy ám bộ qua, bất quá hắn biết đối phương vừa bị bắt. Ám khẳng định dùng các loại bí thuật khảo tra trong đầu hắn bí mật. Hắn coi như chạy tới ám bộ cũng không có cơ hội nghiên cứu Hozuki nhất tộc thể chất. Ngươi đừng chỉ cố lấy hưng phấn. Tôi nói cho ngươi cái này. Ngươi trong khoảng thời gian này có thể hay không triệu hoán hơn điểm rắn đi ra. Hỗ trợ cha nhìn một chút chung quanh động tĩnh. Akebani nói ra, đương nhiên có thể. Orochimaru không hai lời, trực tiếp hai tay kết ấn gọi ra một phiếu tiểu xa. Sau đó để chúng nó chạy hướng sân huấn luyện các nơi giám thị. Xong việc về sau, hắn muốn tiếp tục nghiên cứu. Có thể trong đầu tổng nhớ việc khác. Thủy hóa chi thuật, đây chính là tương đương mạnh vụ ẩn bí thuật. Bàn giao một số việc, Ayabani mới yên lòng rời đi dự bị bộ. Hắn không có lập tức trở về, mà chính là trước tiên ở dự bị bộ bên ngoài quấn một vòng. Ước chừng nửa giờ, cá không có mắc câu, tốn công vô ích đi một vòng. Hắn cảm thấy cá đại khái bị hoảng sợ chạy, tạm thời không có khả năng chạy đến du động. Tính toán, trở về cơm nước xong xuôi, thuận tiện ngủ, muốn một phát bắt được xác thực không quá hiện thực. Vụ ẩn sát bộ đội cũng không phải đồ con lợn. Cho dù Hoki liêu thật nguyên bản cũng có thể yên ổn đào thoát. Chỉ tiếc hắn cũng không biết Akebani thực lực cụ thể. Bị huyễn thuật nhằm vào phía dưới. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Bất quá vụ ẩn ám sát bộ đội xuất hiện. Để Akebani không thể không đề cao cảnh giác. Sinh hoạt tại nhẫn giới. Coi như tại Konoha hành tẩu đồng dạng sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Thi phi lôi thần về nhà. Hắn một hơi đổi lấy 32 điểm thể phách thêm ra 2 điểm vừa vặn theo trước đó 8 điểm đụng cà. Bất quá cái này 32 điểm thể phách. Trọn vẹn hao phí hắn 8.000 tích phân. Để hắn vất vả để dành đến tích phân tiêu hao sạch sẽ. Còn tốt hiện tại tích phân doanh thu nhanh. Hơn 8.000 tích phân cũng liền muốn mấy ngày mà thôi. Tăng trưởng 32 điểm thể phách. Akebani có thể cảm giác được thân thể của mình thu hoạch được cực lớn tăng phúc. Trong thân thể có chút ngứa tê ngứa. Thân thể bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến rắn chắc. Đếm rõ số lượng giây. Akebani cảm giác thân thể biến hóa dừng lại. Cảm giác mạnh lên không ít. Khí lực đều có chút không thích ứng. Hắn nắm nắm tay, tuy nói không đến mức đến một phát chân dung sụp phòng ốc cấp độ. Nhưng lực tay dùng hơi lớn hơn một chút khả năng bóp nát cái chén là thật. Đến thích ứng một hồi, hắn tắm rửa, sau đó ngủ một giấc. Mỗi lần đổi lấy thể phách thuộc tính, thân thể của hắn đều sẽ toát ra rất nhiều dơ bẩn. Đây cũng là hắn ban ngày không có đổi lấy thuộc tính nguyên nhân. Ngày thứ hai tỉnh lại, Akebani hiếm thấy đi ra ngoài vận động. 32 điểm thể phách, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng còn là rất lớn. Hắn tốn không ít thời gian thích ứng hiện tại thân thể thuộc tính. Tốc độ, lực lượng đều lớn không ít. Chủ yếu nhất là thể lực, nhịn đánh trình độ tất cả lên. 140 điểm thể phách. Cho dù không có tốc độ, phương diện lực lượng sở trường, nhưng vẫn như cũ có thể vượt qua đại bộ phận phổ thông thượng nhẫn. Đáng nhắc tới là, trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của hắn yếu ớt địa tăng 2 điểm, tự động tăng trưởng thuộc tính. Nhìn trước khi đến quả nhiên là Idax trộm đi ta. Tinh thần lực Kinner Focus, tuy nói cẩn thận tính toán ra. Idax mới là thân thể nửa người chủ nhân, còn hắn thì ngoại lai giả. Bất quá cũng không trở ngại Akebani khiển trách cái kia, ăn trộm. Nói đến, buổi sáng manga hẳn là cũng đổi mới. Một đoạn này truy kích ninja tiểu đội đều ra thủ đoạn. thể hiện ra chính mình lớn nhất thực lực, xem như tiền kỳ bộ phận cao trào. Nhờ vào này, theo dõi nhân tướng khi chịu khó, buổi sáng đến bây giờ đã tăng hơn 1.000 tích phân. Lúc này mới hơn phân nửa thiên không đến. Bất quá đi đến manga trải, Akebuni nhìn thấy khá hơn chút cá nhân nắm nhẫn khuyển ngồi tại manga trải trước. Nhìn bộ dáng đều là Inusuka nhất tộc người. Có thể điệu bộ này, muốn đánh nhau phải không? Kurama Yunro rất gấp, nhìn thấy Akebuni tới vội vàng chạy tới nói. Thiếu gia, việc lớn không tốt, tình huống như thế nào? Akebuni thấp giọng hỏi, giống như theo manga có quan hệ. Nói ngài, ngô, bọn họ ý là, ngài nhìn có chút không tầm thường Inusuka nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Kurama Yunro thấp giọng nói ra, a, Akebuni kinh ngạc đến ngây người cái cằm, vẽ cái vẽ làm sao còn biến thành xem thường người. Đám người này từ vụ ẩn thôn du học trở về sao? Sắc mặt hắn bất thiện, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình về sau, đi đến mấy cái kia Inusuka nhất tộc tộc nhân trước mặt nói. Các vị, nghe nói ngươi đối ta manga nội dung cốt truyện có chút ý kiến. Hừ, không sai, người manga bên trong 5 người truy kích đội ngũ, người khác dựa vào ép dương bí thuật đánh thắng chiến đấu. Dựa vào cái gì ta Inusuka nhất tộc bí thuật dùng đến bị hoàn toàn ngăn lại? Inusuka nhất tộc một tên ninja giận dữ nói. Akebuni suy nghĩ, liền vì cái này thí sự. Từng cái ngồi ở bên cạnh theo lưu manh một dạng. Nhà mình thực lực gì? Tâm lý không có bức số sao? Bất quá lời này nói thẳng bị tổn thương người. Người mặc dù là đặc biệt thượng nhẫn, nhưng cũng chưa từng gặp qua chính thức nha lang nha a. Lần trước còn làm ra đánh giám đánh bại chúng ta tộc nhân nội dung cốt truyện. Ngươi có phải hay không nhằm vào chúng ta Inusuka nhất tộc? Một tên khác Inusuka tộc nhân ngữ khí bất thiện. Nha lang nha uy danh là trên chiến trường giết ra đến. Bọn họ cảm thấy Akebuni cũng không hiểu biết chúng nó, mà thái độ lại có chút ác liệt. Akebuni thở dài nói, nhẫn thuật bản thân mạnh hơn, uy lực cũng nhìn người sử dụng bản thân. Inusuka ga chỉ là hạ nhẫn, chỉ có thể phát huy ra dạng này uy lực ta cảm thấy rất bình thường. Các ngươi muốn thật khó chịu, lời nói giảng không thông, cũng chỉ có thể bằng vũ lực, phản chính tự mình chiếm lý, thân phân địa vị còn cao hơn đối phương. Làm sao náo cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá dự định xuất thủ thời điểm, Akebuni cảm ứng được một người khác đến Inusuka nhất tộc tộc trường. Inusuka ngang, các người mấy cái này đi ra làm càn cái gì? Cút trở về cho ta. Hôm nay sở hữu việc vặt các người tự giác đi làm. Nếu không ra pháp hầu hạ, Inusuka ngang nổi giận nói. A, tộc trường. Cái này là mấy tên nháo sự Inusuka tộc nhân cúi đầu. Đối mặt tộc trưởng mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Akebuni thu nạp chakra, vừa rồi Inusuka ngang nếu không đến, hắn khẳng định phải xuất thủ đem mấy cái này nháo sự cho đánh một trận lại nói. Bất quá bây giờ tộc trưởng đều đến, hắn tổng không dễ làm mặt đánh. Thật có lỗi. Là ta bình thường khuyết thiếu quản giáo. Inusuka ngang cúc cung xin lỗi. Làm đồi ám bộ so sánh ủng hộ gia tộc tộc trường. Inusuka ngang hôm qua tham gia Hozuki Liêu thật thẩm vấn công tác. Bởi vậy rất rõ ràng Akebuni thực lực đáng sợ. Mấy tên kia tuy nói lớn tuổi Akebuni mấy tuổi, nhưng đánh nhau chỉ sợ mấy cái quyền liền bị đánh vào bệnh viện. Không có gì. Đoạn này nội dung cốt truyện xác thực ta cũng khiếm khuyết cân nhắc. Hoa hoa kiệu tử người nhắc. Người, Inusuka ngang như thế nể tình. Akebuni cũng không dễ đem tư thái bày quá cao. Đồng dạng cúc cung xin lỗi. Di yên ổn bày ngu xuẩn chế tạo mùi khói thuốc súng về sau. Inusuka ngang ở trước cửa ngồi xuống. Hắn tâm tình so sánh phức tạp. là sinh môn thuật này. Hắn tại trong tộc ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Đó là sơ đại hỏa ảnh phòng ngự nhẫn thuật. Tuy nói Sa Côn U Công chỉ triệu hồi ra một mặt, nhưng hiển nhiên không phải hạ nhẫn cấp Inusukaga có thể đánh nát. Trên thực lực, hắn không có cảm thấy Inusukaga thiết lập có cái gì mau bệnh. Nhưng mà Choji, Neji bạo loại đánh bại đối thủ, chỉ có răng lại chật vật như thế, để Inuzuka nhất tộc bao nhiêu trên mặt không nhịn được mặt mũi. Hết lần này tới lần khác vẽ vời người là Konoha đời mới tối cường giả một trong. Danzo đệ tử thân truyền, thâm thụ Danzo, đệ tam coi trọng, Inuzuka nhất tộc thực sự không có lý do cùng hắn trở mặt. Suy tư một lát sau, Inuzuka ngang mở miệng nói, Inuzuka nhất tộc sở trường không đang chiến đấu, bọn họ đối với gia tộc thuật lý giải không đủ sâu, sẽ tạo thành hiểu lầm rất bình thường. Thân là tộc trưởng, hắn tư thái cũng không thể bày quá thấp. Inusuka ngay ý là Ayabani xác thực không hiểu Inusuka nhất tộc năng lực, bởi vậy tại manga bên trong đối răng biểu hiện bên trên tồn tại nhất định sai lầm. Ayabani nghe rõ vị, nghĩ một hồi về sau cười cười nói, nhà làng nhà uy lực rất mạnh, ta thiết lập bên trong thực là răng thực lực mình không đủ. Cũng không phải là nhẫn thuật không đủ mạnh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó theo Chidori tồn tại đồng dạng khuyết điểm. Đúng vậy a, mắt người theo không kịp tốc độ cao vận động, dùng mùi vị khóa chặt vị trí là chúng ta nhất tộc quen dùng phương pháp. Mặt khác nó chakra tiêu hao cũng khá cao, mà lại uy lực, biến hóa đều không đủ nhiều. Inuzuka ngang nói liên miên lải nhải địa nói, đối phương thế nhưng là liền phi lôi thần đều học xong người. Thiên phú, nhãn lực đương nhiên rất cao, thấy rõ gia tộc bọn họ bí thuật một vài vấn đề cũng không phải là việc khó. Là một phen thẩm vấn, mọi người biết Akabani đã nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Mọi người đều biết, lúc không gian nhẫn thuật độ khó khăn thường thường là bình thường cấp bậc nhẫn thuật mấy chục lần. Phi lôi thần liền đệ nhị đệ tử thân truyền tam đại hỏa ảnh đều không thể nắm giữ. Có thể học hội bực này thuật, Akabani nhẫn thuật lý giải có thể thấy được lốm đốm. Hắn nghĩ một hồi, do dự một chút sau hỏi, Ayabani quân, ta biết ngươi khai phát nhẫn thuật năng lực cực cao, nếu như nghĩ thu nhẫn pháp muốn tiến một bước cải tiến, ngươi cảm thấy còn có cái gì phương hướng có thể nỗ lực? Có song đầu sói, vì cái gì không thử một chút ba con sói? Ba con sói, exit chuyển răng, đây đều là Inusuka ga tự mình khai phát thuật. Ayabani ở chỗ này cũng coi như mượn hoa hiến Phật. Ba con sói, muốn đổi trước kia, hắn có thể sẽ cảm thấy chỉ thêm một cái đầu. Tính là gì càng cố nén hơn thuật. Có thể Akabani học hội phi lôi thần, tự sáng tạo nhiều như vậy chữa bệnh nhẫn thuật. Inusuka ngang lâm vào trầm tư. Ba con sói, có lẽ thật có thể thực hiện. Bất quá phương thức công kích khẳng định không thể giống trước đó nha thông nha. Nhà làng nha đơn giản như vậy. Mà muốn tiến hành khác biệt sửa đổi, bất quá ta cảm giác được các ngươi hoàn toàn có thể khai triển một cái khác nghiệp vụ. Tỷ như thú y, hiện tại Konoha làm thú y tiền đồ cũng rất lợi hại ánh sáng nha. Akebani nửa đùa nửa thật, Inusuka ngang nhịn không được cười lên nói, tốt nhất còn kiêm nhiệm nhẫn khuyển nuôi dưỡng nghiệp thật sao? Hiện tại Konoha không thể so với trước kia. Cảnh vệ đội thành lập, hợp tác, để Inusuka nhất tộc nhẫn khuyển tiến một bước thông dụng ra ngoài. Tăng thêm rất nhiều thông linh thú. Phát triển nghiên cứu thú loại chữa bệnh thuật, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút bất chính gấp. Inusuka nhất tộc am hiểu là trinh sát, tiến công, chuyển hình chữa bệnh tính toán chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ y liệu hệ thống dần dần phát triển. Thú luật chữa bệnh thuật xây dựng thực không có phức tạp như vậy. Inusuka ngang nghiêm túc cân nhắc về sau, ngược lại cũng cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái phương hướng. Nếu có thể nghiên cứu ra đủ để trị liệu nhẫn thú, thông linh thú thú loại chữa bệnh thuật, đối với gia tộc cũng không ít chỗ tốt. Dù sao, Hỏa Chi Quốc nuôi sủng vật các phú hào cũng không ít. Thu nhập phương diện khẳng định có không nhỏ doanh thu. Inusuka ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cao hứng nói: "Ebani quân, người đối nhẫn khuyển có hứng thú sao? Nếu như ưa thích nhẫn khuyển, ta có thể làm chủ cho ngươi đi nhà ta tuyển một đầu." Nhẫn khuyển ngược lại không có hứng thú gì. Nhẫn mèo có sao? Ebani nghĩ đến nhà mình muội muội, từ khi thu hoạch được mèo khôi lỗ, tiểu Sezesu có thể bảo bối hỏng, một mực đem nó lưu bên người, muốn tặng cho nàng một cái nhẫn mèo, nàng khẳng định hội rất vui vẻ. Inusuka ngang lâm vào trầm mặc, gia hỏa này sợ là đang tìm cớ đi. Mọi người đều biết, Inusuka nhất tộc là nuôi nhẫn khuyển, cũng không nuôi nhẫn mèo. Sau một hồi lâu, hắn nói: "Nhẫn mèo gia tộc bọn ta không? Bất quá ngươi thật muốn, có thể qua Uchiha nhất tộc nhìn xem. Mặt khác chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài, tự dưỡng nhẫn thú một số cơ sở bí quyết ta cũng có thể làm chủ đưa ngươi bộ phận." "Thật sao? Vậy liền quá tốt." Ikebani thật cao hứng. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.